Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1596, chương 1595 tại bầu trời này hạ bay lượn. Một ngày này, tại Rama trong biệt thự, mọi người mở một trận không muốn người biết tiễn biệt sẽ đưa những người khác, tự nhiên là Rama, biết Rama sẽ không cải biến chủ ý về sau. Mọi người tuy có lấy đủ loại phức tạp ý nghĩ, có thể cuối cùng vẫn quyết định duy trì Rama, nhường Rama không có chút nào lo lắng rời đi, nhất là Furon cùng với Mena đám người, cho rằng Rama thật là vì nghiên cứu của mình mà chuẩn bị đi sâu hiểm địa. Cho nên cũng không có đối với cái này lại nói cái gì. Lại nghiêm túc thiết lập trận này tiễn biệt sẽ cho Rama tháp chia tay lễ vật. Bởi vậy, mọi người cùng một chỗ ra ngoài mua đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Lại tại Rama trong biệt thự nhiệt nhiệt nháo nháo làm lên xử lý. Bố trí hiện trường, tận lực đem bầu không khí làm cực kỳ tốt. Cho dù là Mihura, Lexi cùng với Rico ba người, tại cảm xúc sa sút một hồi về sau, đồng dạng tiếp nhận sự thật này. Người yên tâm đi, chúng ta đã có thể chính mình mạnh lên. Chúng ta sẽ không lại trở thành ở cuối xe, cho ngươi mất thể diện. Nếu như ngươi chết trên mặt đất, ta đây liền nhận lấy danh hào của ngươi, thành vì nhân loại anh hùng. Không, phải nói là nữ thần. Cho nên, ngươi tốt nhất cho ta làm tâm điểm. Misora, Lexi cùng Rico liền dồn dập đều dùng riêng phần mình phong cách làm ra dạng này phát biểu. Hoặc là mặt mũi tràn đầy kiên nghị, hoặc là khóc sướt mướt, hoặc là vênh vang đắc ý, lại đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều tải vì Rama rời đi đưa lên không bỏ cùng duy trì. Cuối cùng, liền Kanata, Chloe cùng Yuri đều riêng phần mình biểu đạt cái nhìn của mình. Này giống như là chúng ta từ khi còn bé đến nay. Lần thứ nhất lẫn nhau tách ra à? Kanata nhớ lại lấy hết thảy, nhớ cho chúng ta đều đang đợi ngươi, cũng vạn sự cẩn thận. Chloe thì cho ôn nhu dặn dò, giống như một tên thiên sứ một dạng, yên lặng sưởi ấm lòng của người khác. Đến mức Yuri, có một quãng thời gian cũng là biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Trở về thời điểm hai mắt đã kinh biến đến mức sưng đỏ, rõ ràng khóc thời gian không ngắn. Thế nhưng, cuối cùng, Yuri vẫn là mặt mũi tràn đầy kiên định đối Rama lên tiếng. Ta hội như trước kia một dạng, một mực nhìn chăm chú lấy học trưởng bóng lưng tiến lên. Cũng không quản học trưởng ở nơi nào, đều sẽ đi qua gặp ngươi. Cho nên, mời ngươi phải tất yếu trở về. Yuri liền đối Rama nói ra nếu như vậy, cũng nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhào vào Rama trong ngực. Khóc đến rối tinh rối mù, Rama chỉ có thể ôm cái này đã từng một mực truy tại cái mông của mình đằng sau chạy học muội kiêm. Học sinh, một bên cười khổ, một bên hướng về bao quát Yuri ở bên trong tất cả mọi người hé miệng cười một tiếng. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Đây là Rama cho lại một cái hứa hẹn, chờ đến hết thảy đều chân chính hết thảy đều kết thúc về sau. Rama nhất định sẽ lần nữa về tới đây. Chỉ là, lúc kia, hắn khẳng định không nữa độc thân, mà là có đông đảo đồng bạn bồi ở bên người. Trong cái thế giới này, Rama cũng không có lưu hạ tiếc nuối, nhưng lại có nồng đậm lo lắng. Dù nói thế nào đều là sinh hoạt gần 18 năm địa phương. Không sinh ra lo lắng, cái kia căn bản cũng không khả năng. Xét tới điều này, Rama đồng dạng vùi đầu vào trận này tiễn biệt trong hội. Cũng không nghĩ phức tạp đồ vật, càng không làm chuyện còn lại, một lòng một ý cùng mọi người cùng một chỗ vui chơi giải trí. Cùng một chỗ thoải mái cười to, cùng một chỗ lẫn nhau đùa giỡn, đi ra khứu xuẩn bào, làm cho cả biệt thự đều tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Thật lâu không có lắng lại, tới cuối cùng, tại Kanata giật dây dưới, mọi người còn toàn bộ đều trái với nội quy trường học. bao quát Furon cùng Mena ở bên trong, đúng là đều uống rượu, trực tiếp uống một cái say mềm. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, mọi người toàn bộ đều đi không được, chỉ có thể vào ở Rama biệt thự, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đến mức Rama, hô, đứng tại gian phòng của mình trên ban công, ngắm nhìn phía ngoài tinh không, Rama chợt rãi phun ra trong miệng mùi rượu, thật đúng là uống không ít a. Rama liền khẽ cười khổ lấy, trên mặt lại mảy may đều không có đỏ ửng. Tại tất cả mọi người uống say dưới tình huống, chỉ có Rama vẫn như cũ duy trì đầu óc thanh tỉnh. Này tự nhiên không phải Rama tửu lượng tốt bao nhiêu, chỉ là Rama vừa đến có thỏ ngọc thủ hộ thần tâm, sẽ không bị cồn tê liệt. Thứ hai có hư nghĩ dĩ thái, thuật thức tại cường hóa não vực, sẽ không tùy tiện mất đi ý thức. Thứ ba vực ngoại ma lực còn đang không ngừng thẩm thấu thân thể của hắn, khiến cho hắn tự thân đạt được thăng hoa. Không quan trọng bình thường cồn đã rất không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, trừ phi là tồn tại ở trong thần thoại, liền chúng thần đều có thể say ngã thần tửu. Bằng không, Rama muốn uống say, đã là rất không có khả năng sự tình. Nhờ có như thế, Rama mới có thể đem hết thảy say ngã đám tiểu đồng bạn toàn bộ chuyển vào biệt thự từng gian trong phòng, để bọn hắn nhẹ nhàng khoan khoái ngủ một giấc. Không chỉ như thế, liền bởi vì đại náo mà trở nên rối loạn phòng khách đều bị Rama cho toàn bộ thu thập, chỉnh lý tốt, chỉ còn lại có một sạch sẽ biệt thự. Đây cũng là trước khi đi một điểm nghi thức đi. Rama như thế nỉ non, cũng cuối cùng nhìn thoáng qua cái thế giới này bầu trời. Đi vào cái thế giới này về sau, Rama vẫn tại nơi này mảnh không vực bên trong, chưa bao giờ đặt chân qua đại địa, lại thêm vẫn là wizard. Đối tại bầu trời, Rama đã có một loại đặc thù lòng trung thành, hy vọng tương lai lần nữa khi trở về, có thể cùng mọi người cùng nhau tại vùng trời này hạ bay lượn. Đây cũng là một cái đã mỹ hảo lại nhỏ bé nguyện vọng. Đương nhiên, đây là một cái hội thực hiện nguyện vọng. Chỉ cần Rama đừng nửa đường ngã xuống, hắn sớm muộn hội lần nữa trở lại cái thế giới này. Ngược lại đối với đại gia tới nói, nên không cần quá lâu thời gian. Nói như vậy lấy, Rama lề mề một thoáng giữa ngón tay màu vàng chiếc nhẫn. Bây giờ, Rama mặc dù còn không có luyện chế ra vực ngoại ma lực triệt để trưởng khống, kỳ tích, lực lượng đáng tin lấy áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực lực lượng, Rama kinh ngạc phát hiện chính mình lại là có thể nhiều ít thao túng, kỳ tích, một chút hiệu quả. Cái hiệu quả này chính là tại xuyên qua thế giới khác nhau, tiến vào thời không hồng lưu lúc, nếu là đã từng đi qua thế giới, căn cứ, kỳ tích, chỉ dẫn, Rama có khả năng trực tiếp tiến hành buông xuống. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể buông xuống đến chính mình đã từng rời đi đi qua thế giới lúc. Thời gian điểm, cho dù ở Rama mở ra hai cái thế giới khác nhau ở giữa môn, nhường hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không ngừng lẫn nhau tới gần. Dựa vào, kỳ tích, lực lượng, Rama đồng dạng có thể quay lại trong khoảng thời gian này, đi đến kết nối chính mình lúc rời đi thời gian điểm hiệu quả. Bất quá, có hai cái hạn chế. Một cái liền là không thể buông xuống tại chính mình đã từng lúc rời đi thời gian điểm trước đó, bằng không thì sẽ xuất hiện cùng loại với cho de spiritual chuyển di tồn tại chứng minh vấn đề, để cho mình tồn tại khái niệm bởi vì rối loạn mà xảy ra vấn đề. Một cái liền là kỳ tích, chỉ có thể chỉ dẫn, Rama nhất định phải vọt thẳng tiến vào dòng lũ thời gian bên trong. Này thế tất sẽ tạo thành một chút thời gian sai lầm. Nói cách khác, Rama có khả năng buông xuống tại chính mình đã từng rời đi thế giới bên trong, chính mình sau khi rời đi một giây đồng hồ, càng có khả năng buông xuống đến hơn mấy tháng về sau, thậm chí tốt thời gian mấy năm. Nhưng có kỳ tích chỉ dẫn, lại có tâm nhãn, lực lượng, là thực sự tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không xông vào sai lầm quá lớn thời gian điểm. Về sau, đi tới đã từng đi qua thế giới lúc, không cần lại lo lắng tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Cái này là kỳ tích, một chút lực lượng, liền thời gian đều có thể trưởng khống. Rama cảm thán, chợt, Rama quay đầu lại, lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt biệt thự. Chanh, một giây sau, một đầu quang chi đường hầm xuất hiện ở nơi này. Cứ như vậy, Rama rời đi cái thế giới này, hướng đã từng lưu lại qua tiếc nuối cùng lo lắng thế giới mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.